Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là thứ tư, 10 tháng 5, năm 2023, tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Cái khóa thiền vẫn đang tiếp diễn rất là tốt đẹp. Tất cả mọi người chúng ta đang thực hành, đang nghiên cứu và đang đi tìm cái sự thật về cái con người của mình. Mục tiêu của mình đó là làm sao để biết, để hiểu về cái sự thật, về cái cuộc đời của mình và con người này. Mà chúng ta hiểu ở đây, đó là hiểu từ cái kinh nghiệm bản thân của mình, hiểu qua cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Và quý vị đang cố gắng rất là nhiều, quý vị đang thực hành từ sáng đến tối, mỗi ngày như vậy. Và quý vị cũng đang tiến bộ, đang đi trên cái con đường đó một cách rất là tốt đẹp. Khi mà chúng ta quan sát cái đề mục hay là cái đối tượng đó, nếu như mình thấy cái đối tượng càng rõ, thì có nghĩa là cái sự hiểu biết của mình đó, nó càng tăng lên. Và cái hiểu biết ở đây, đó là cái hiểu biết đúng. Quý vị phải nhớ là mình phải tin vào cái kinh nghiệm của mình. Mình không có nên nói rằng có thể nó là như vậy, có thể nó là như kia. Không nên nói như vậy, mà hãy nói rằng đó, nó là như vậy, thực sự nó như vậy, và tôi kinh nghiệm nó như vậy. Làm được như vậy đó, thì chúng ta mới tăng được cái sự tự tin ở chính cái bản thân của mình lên. Hôm nay đó thì Ngài sẽ nói giảng cho chúng ta nghe về cái đề tài thuộc về cái sự thật. Khi chúng ta hành thiền đó, thì mình đang tìm kiếm cái gì? Đó là chúng ta đang đi tìm kiếm sự thật. Sự thật ở đây tiếng Phạn được gọi là Satya. Và ở trong Phật giáo đó, thì có bốn cái sự thật cao thượng. Đó là sự thật về cái được gọi là khổ. Cái thứ nhì là, dạ thưa xin lỗi, ở trong Phật giáo có bốn cái sự thật cao thượng. Sự thật cao thượng thứ nhất, đó là sự thật về khổ. Sự thật cao thượng thứ nhì, đó là cái nguyên nhân của cái khổ. Sự thật cao thượng thứ ba, đó là cái sự chấm dứt khổ hay được gọi là Niết Bàn. Sự thật cao thượng thứ tư, đó là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Thì bốn cái sự thật cao thượng này đó, ngay bây giờ đó, nó chưa có phải là thuộc về của mình. Nên mình chỉ biết nó, thì nó chỉ là bốn cái sự thật thôi. Nó chưa phải là các cái sự thật cao thượng. Tại vì khi mà chúng ta giác ngộ đó, vào cái giây phút giác ngộ thì chúng ta sẽ hiểu được bốn cái sự thật này. Và cái lúc đó thì nó sẽ được gọi là bốn cái sự thật cao thượng. Tại vì mình trở thành cái người cao thượng và mình hiểu nó. Nhưng mà bây giờ thì nó chỉ là bốn cái sự thật đối với chúng ta mà thôi. Và nói về cái sự thật đó, thì Ngài muốn giảng nghĩa thêm một chút xíu cho chúng ta biết. Tại vì khi mà mình hành thiền đó, thì mình đang chú ý vào vào cái gọi là cái sự thật tối hậu hay là chân đế. Thì nói về các cái sự thật đó, thì có ba loại. Cái thứ nhất là Samuti Satya, được gọi là cái tục đế hay là khái niệm. Sự thật thứ nhì là Paramattha Satya hay là cái chân đế. Sự thật thứ ba là Ariya Satya, đó là cái sự thật cao thượng. Thì nói về cái tục đế hay là cái khái niệm đó, thì đó là cái mà người đời đặt nó ra. Tất cả những cái chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, nếm, đụng gì đó, thì những cái đó đó đều gọi là khái niệm. Tại vì mình đặt nó ra. Và nói về cái sự mà gọi là sự thật đó, thì nó được căn cứ trên, nó có ba cái khía cạnh của nó. Cái thứ nhất là khía cạnh thời gian, thứ nhì là khía cạnh nơi chốn, cái thứ ba đó là cái khía cạnh về cá nhân. Và tùy thuộc vào ba cái khía cạnh này đó mà chúng ta nói rằng cái đó đó nó là đúng hay không. Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như quý vị đang nhìn thấy Ngài, Ngài thiền sư đó, và Ngài đang là một vị tăng. Nhưng mà ngày mai đó, thì Ngài xả y. Ví dụ như, thí dụ như ngày mai, Ngài xả y, Ngài mặc quần áo như một người cư sĩ. Thì lúc đó, cái danh từ xưng hô nó sẽ đổi. Khi mà quý vị gặp Ngài là một cái vị sư, thì quý vị dùng cái chữ là Sayadaw. Còn nếu như Ngài xả y, quý vị gặp Ngài, thì quý vị sẽ không cái dùng chữ Sayadaw nữa. Như vậy, cái danh từ mà chữ Sayadaw này đó, nó tùy thuộc vào cái thời điểm. Cái thời điểm mà quý vị thấy Ngài quấn y, thì quý vị dùng cái chữ là Sayadaw. Nhưng mà ở một cái thời điểm khác, Ngài không có quấn y, Ngài không có vận y, đó, mặc y đó, thì quý vị không có dùng chữ Sayadaw khác. Dạ thưa xin lỗi, quý vị không có dùng cái chữ Sayadaw nữa. Và nói về cái nơi chốn đó, thì khi bây giờ quý vị dùng cái chữ là Sayadaw, và đối với người Miến đó, cái chữ Sayadaw có nghĩa là một vị thầy. Nhưng mà người Việt á, thì dùng cái chữ là thầy hay là ngài. Còn người Tàu á, thì dùng cái chữ là sư phụ. Như vậy, cái chữ Sayadaw, cái chữ thầy, ngài hay là sư phụ, nó tùy thuộc vào cái nơi chốn. Ở mỗi một cái xứ sẽ có một cái danh từ khác nhau. Như vậy, cái gọi là tục đế hay là cái khái niệm này đó, nó sẽ thay đổi. Nó thay đổi tùy vào cái thời điểm, nơi chốn và cái cá nhân nữa. Rồi một cái sự thật khác được gọi là chân đế. Thì cái được gọi là chân đế có nghĩa là đối với tất cả mọi người, tất cả ở nơi chốn ở đâu và tất cả mọi thời gian đó, lúc nào nó cũng đúng như vậy hết. Ví dụ như khi mà chúng ta đụng một cái gì đó thì mình cảm nhận là nó nóng. Thì đối với một người ở bên Mỹ, ở Miến Điện, ở bên Tàu, bất cứ nơi đâu người ta đụng vào, người ta cũng cảm nhận đó là một cái hơi ấm, nó có một cái nhiệt độ của nó. Những cái như là nóng hay lạnh, cứng hay mềm đó, thì bất cứ nơi đâu, lúc nào, người nào đụng vào cũng cảm nhận nó là như vậy. Thì những cái đặc tánh đó, đó được gọi là những cái đặc tánh đặc biệt đó. Và nó cũng được gọi là cái chân đế, tại vì đối với tất cả mọi người, ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, thì nó cũng đúng giống như vậy hết. Nó không có thay đổi. Cái tính chất nó không có thay đổi. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát đó, thì cái mà mình chú ý, đó là mình chú ý đến cái sự thật tối hậu này đó, mình để ý đến những cái tính chất đặc biệt này. Và ở đây Ngài mở ngoặc một chút xíu đó, là khi mà mình hành thiền mà mình để ý đến cái khái niệm thì đó là mình đang thực hành thiền định. Tại vì thiền minh sát đó không có để ý đến khái niệm mà để ý đến cái sự thật tối hậu của nó, hay là để ý đến cái chân đế. Có nhiều người chỉ trích cái phương pháp phòng xẹp của Ngài Mahasi. Họ cho rằng đó, khi mà niệm là phòng xẹp có nghĩa là đang để ý đến cái khái niệm. Nhưng mà Ngài nói rằng không phải như vậy. Cái phòng và xẹp ở đây đó, nó chỉ là một cái đường dẫn để dẫn chúng ta có chánh niệm. Và Ngài cho một cái ví dụ. Khi chúng ta muốn uống nước thì mình phải dùng cái ly. Rồi đó, mình uống nước từ trong cái ly, chứ mình không có uống cái ly. Thì ở đây đó, cái ly đó, nó cũng giống như là phòng xẹp. Hay là phòng xẹp cũng được ví giống như là cái ly. Có nghĩa là từ ở cái phòng xẹp mà chúng ta ghi nhận cái sự chuyển động, cái căng cứng. Thì phòng và xẹp chỉ là cái đường dẫn để hướng dẫn chúng ta để có chánh niệm. Một cái ví dụ khác nữa, khi mà mình đi kinh hành, mình niệm thầm là mặt bước, trái bước. Thì khi mà mình niệm thầm như vậy đó, ngay cái lúc đó, cái tâm của chúng ta đang có mặt. Chúng ta đang có cái sự chú ý. Thì khi mà tâm mình đang có mặt ở đó, mình có cái sự chú ý, thì mình biết là cái chân mặt đang chuyển động. Lúc đó cái tâm chúng ta không có suy nghĩ đó đây. Như vậy đó, thì khi mà mình hành thiền đó, là khi mà mình có cái sự ghi nhận, thì mình sẽ biết và mình sẽ hiểu. Ở mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta có cái chánh niệm, có cái sự ghi nhận và có cái sự niệm thầm, ở mỗi một cái khoảnh khắc đó thì chúng ta đang vun bồi từ từ cái sự định tâm. Thì cái định tâm có được từng mỗi cái khoảnh khắc được gọi là sát na định. Khi cái sát na định này mà nó được mạnh thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Khi mình hiểu rõ thì đó, mình thấy rằng tất cả những cái gì mà mình niệm thầm, mình ghi nhận, tất cả những cái hiện tượng của thân và tâm, nó sanh lên và nó mất đi. Nó có mặt rồi nó mất, nó có mặt rồi nó mất. Không có cái gì trường tồn hết, cái gì cũng thay đổi hết. Như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng cái gì thay đổi thì nó là khổ, bởi vì mình bị áp đảo bởi cái sự thay đổi liên tục. Kế đến là Ngài muốn giảng cho chúng ta nghe về cái gọi là đoạn kiến và thường kiến. Có một số người đó thì cho rằng đó, sau khi chết thì tất cả đều chấm dứt hết. Không có cái gì tồn tại khi mà một người chết. Thì đó là cái sự hiểu biết sai lầm, gọi là đoạn kiến, chết là hết. Và có một cái hiểu biết sai lầm khác nữa, gọi là thường kiến. Có nghĩa là những cái người này đó tin rằng đó có một cái linh hồn. Khi mà một người mà chết đi đó, thì cái linh hồn sẽ rời cái thân này và đi qua một cái thân mới. Thì cái hiểu biết đó được gọi là thường kiến, và hiểu biết đó cũng là hiểu biết sai. Khi mà quý vị thiền sinh có cái sự tinh tấn, quan sát những cái gì có mặt ở trong cái thân và tâm này, quan sát hoài, quan sát suốt ngày, hết ngày này qua ngày khác, thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị sẽ nhận xét rằng bất cứ cái gì mà chúng ta quan sát thì mình đều thấy nó sanh lên rồi nó mất đi, sanh lên rồi nó mất đi. Khi quan sát phòng và xẹp, chúng ta thấy phòng nó xuất hiện rồi nó mất. Rồi cái xẹp nó xuất hiện rồi nó mất. Một cái phòng khác xuất hiện rồi mất. Một cái xẹp khác xuất hiện rồi mất. Một cái đau nó sanh lên rồi nó cũng mất. Một sự suy nghĩ sanh lên rồi nó mất. Một cái nghe sanh lên rồi mất. Một cái sự mong muốn nó có mặt rồi nó cũng mất. Tâm ganh tị sanh lên rồi nó cũng mất. Bất cứ cái gì mà cái tâm nó ghi nhận thì nó đều thấy là nó sanh lên và nó mất đi. Khi mà cái niệm lực của mình, khi mà cái chánh niệm của mình mà nó còn yếu, có nghĩa là chúng ta không có ghi nhận được cái đối tượng đó. Và nếu mà ghi nhận được thì cái tâm của mình nó cũng không nằm được trên cái đối tượng lâu. Thì khi mà cái niệm lực yếu, định lực mà yếu, thì chúng ta cũng không thấy được là những cái mà mình ghi nhận đó, nó sanh lên và nó mất đi. Do đó, Ngài khuyên chúng ta là luôn hãy ở trong hiện tại. Hãy nhớ, quan sát, ghi nhận, niệm thầm bất cứ cái gì sanh khởi qua thân và tâm của mình. Tại vì chúng ta đang thực tập, chúng ta đang vun bồi cái khả năng ghi nhận của mình. Ghi nhận, quan sát nguyên một ngày như vậy để cho cái khả năng quan sát của mình càng lúc nó càng mạnh, nó càng mau. Và mình có thể, và cái tâm có thể ở trên cái đối tượng, cái đề mục lâu. Khi mà tâm trên đề mục lâu, mình sẽ thấy mọi thứ rõ ràng. Khi mình thấy mọi thứ rõ thì mình sẽ không còn thấy sai nữa. Tại vì bây giờ cái chúng ta thấy là chúng ta thấy hay là chúng ta kinh nghiệm bằng chính bản thân của mình. Và khi mà mình có những cái kinh nghiệm thực chứng đó thì mình không có những cái hiểu biết sai lầm đó nữa. Ở trong vi diệu pháp thì một người mà học vi diệu pháp thì sẽ học về những cái sự thật tối hậu hay là paramattha hay là chân đế. Thì cái sự thật tối hậu hay chân đế ở đây đó gồm có bốn cái. Đó là cetta hay là cái tâm. Cetasika đó là tâm sở hay là những cái trạng thái tâm. Rupa đó là cái phần sắc hay là thuộc về cái thân. Và Nibbana là Niết Bàn. Thì tất cả là thân, cái tâm, những cái trạng thái tâm này đó, nó nằm ở trong cái con người của chúng ta ở đây. Chúng ta có cái thân, chúng ta có cái tâm, chúng ta có những cái cảm giác. Nó nằm hết ở trong cái thân tâm của mình. Cái mà mình cần làm là mình cần quan sát nó. Mình cần quan sát nó cho rõ. Và khi mà mình thấy nó rõ rồi đó, thì mình sẽ loại bỏ những cái hiểu biết sai lầm. Và càng loại bỏ những hiểu biết sai lầm, có nghĩa là chúng ta càng hiểu biết đúng. Mà khi những sự hiểu biết đúng của mình càng lúc càng chín mùi, thì chúng ta sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Khi mà mình quan sát cái đối tượng nhiều và lâu, mình sẽ thấy tất cả những cái hiện tượng, tất cả những cái gì mà có mặt trong thân tâm nó đều thay đổi. Và khi mà chúng ta thấy cái sự thay đổi đó rất rất rất nhiều rồi đó, thì chúng ta thấy là mình bị áp chế, áp đảo bởi sự thay đổi đó. Có nghĩa là chúng ta đang hiểu khổ có nghĩa là gì. Ở trong thân tâm này của mình, tất cả những cái tiến trình nó đang diễn tiến một cách liên tục, nó đang thay đổi diễn tiến một cách liên tục. Khi mà cái tiến trình này mà ngừng đó, thì đó là Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn không có sanh và diệt. Bây giờ trở lại với bốn cái sự thật cao thượng hay là tứ diệu đế, thì cái sự thật đầu tiên đó là cái sự thật về cái khổ. Thì với cái sự thật về cái khổ này đó, phận sự của mình là mình phải thấy nó, mình phải kinh nghiệm nó, mình phải thấy là nó có mặt rồi nó mất, nó có mặt rồi nó mất, nó thay đổi liên tục. Đó, đây cũng là cái cuộc đời của mình. Tất cả những cái gì diễn tiến trong cuộc đời của chúng ta, nó đều thay đổi liên tục hết. Về cái sự thật thứ nhì, đó là nguyên nhân của cái khổ. Nguyên nhân của cái khổ đó là cái tham ái. Một khi mà chúng ta không có còn tham nữa, một khi mà mình không còn muốn nữa, có nghĩa là mình không có tham. Khi mà cái tham của mình, khi mà cái muốn của mình mà nó giảm, thì có nghĩa là cái tham của mình nó giảm. Thì với hai cái sự thật này, sự thật về khổ và sự thật về nguyên nhân của khổ này đó, nó rất khó để mà chúng ta hiểu hay kinh nghiệm, tại vì nó rất là sâu sắc. Và nói về cái sự thật thứ ba, đó là sự chấm dứt khổ. Và sự thật thứ tư, đó là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Về hai cái sự thật này đó, sự thật về sự chấm dứt khổ là Niết Bàn, và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ này đó, nó rất là sâu. Và vì nó sâu cho nên nó cũng khó để mà hiểu, để mà thấy được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không có phương pháp, không phải như vậy. Nó khó thật, nhưng mà không có nghĩa là impossible, không có nghĩa là không làm được, không phải như vậy. Ngài nói rằng có cái cách, và cái cách ở đây đó là quý vị đang làm đó. Quý vị đang có cái sự cố gắng để ghi nhận từng cái phòng xẹp, nghe, ngửi, nếm, dở, bước, đạp, suy nghĩ, ganh tị, chán, muốn, mong đợi, vân vân. Bất cứ những cái gì sanh lên như vậy, qua thân với tâm, quý vị đều niệm thầm, hay biết và ghi nhận. Làm như vậy đó, thì cái niệm lực càng lúc càng mạnh. Mà niệm lực càng mạnh thì định lực cũng sẽ mạnh. Và khi mà định lực mạnh thì trí tuệ sẽ phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh thì cái tham, cái dính mắc, cái mong cầu, cái khát cầu nó cũng sẽ giảm xuống. Như vậy, trí tuệ càng phát sanh thì càng bớt khổ. Thật sự ra đó, không có ai muốn khổ hết á. Ai cũng muốn thoát khổ hết. Nhưng mà vì vô minh, vì không biết, cho nên đó là chúng ta có cái, là chúng ta muốn cái khổ. Nghe nó rất là trái tai. Nhưng mà cái mà chúng ta làm đó là chúng ta đang muốn cái khổ. Sở dĩ như vậy là tại vì chúng ta không có biết. Mà tại sao mình không có biết? Là tại vì mình bị cái vô minh nó che. Mà mình bị vô minh che là tại vì mình không có thấy rõ. Như vậy, cái cách mà để chúng ta thấy rõ đó là hãy ghi nhận cái gì xảy ra trong hiện tại một cách liên tục. Làm như vậy đó, định tâm sẽ phát triển. Và khi mà định tâm được mạnh thì chúng ta sẽ thấy rõ. Một vị A-la-hán là một cái người mà hoàn toàn không có còn tham, không có còn tham ái khát cầu, không có còn ái dục nữa. Do đó, vị A-la-hán hoàn toàn không có còn đau khổ. Ở trong cái bài kinh, cái phần trích của bài kinh Tứ Niệm Xứ mà quý vị thường đọc mỗi buổi tối, cái câu đầu đó là Ekayano. Đây là cái con đường duy nhất để thoát ra cái sự đau khổ. Và cái con đường đó, đó là chánh niệm, đó là cái cách mà quý vị đang thực tập ngay bây giờ và ở đây. Thì muốn đạt được cái mục đích của mình thì chúng ta cần phải có bảy cái điều kiện thích hợp. Chúng ta cần có bảy cái điều kiện thích hợp để giúp cho mình có được một cái sự hiểu biết đúng đắn. Cái điều kiện thích hợp đầu tiên đó là cái nơi chốn để mình thực tập. Một cái nơi chốn thích hợp là một cái chỗ phải được yên tĩnh. Cái điều thích hợp thứ nhì đó là một cái đối tượng thích hợp. Và cái chữ tiếng Phạn đó là Gochara. Thì Ngài nói cái danh từ này mà để diễn giải ra thì nó cũng hơi khó. Khi mà chúng ta thực hành đó, thì từ từ mình sẽ có được cái sự tỉnh giác. Cái điều kiện thích hợp thứ ba đó là nghe Pháp. Chỉ có Đức Phật mới biết cái căn cơ ba la mật của cái người nghe. Nên khi mà Đức Phật cho một cái bài Pháp thì cái người đó thì chắc chắn sẽ đắc đạo. Ngay cả Ngài Xá Lợi Phất với cái trí tuệ chỉ có đứng sau Đức Phật thôi, mà Ngài Xá Lợi Phất đôi khi cũng không có cho được cái thời pháp mà thích hợp cho cái người nghe. Ngài Xá Lợi Phất đôi khi cho một cái đề mục không có thích hợp cho cái người nghe. Và bây giờ ở đây thì Đức Phật cũng không có còn nữa. Và các vị thiền sư thì cũng không có được cái trí tuệ giống như là Ngài Xá Lợi Phất. Do đó, các vị thiền sư chỉ làm hết sức của mình, ráng cố gắng giảng hết sức của mình và tùy thuộc vào cái ba la mật của cái người nghe. Cái điều thích hợp thứ tư nữa đó là chúng ta phải có tâm từ với những cái người bạn thiền sinh của mình, với các vị thầy nữa. Cái điều kiện thứ năm đó là chúng ta cần phải có đủ chất dinh dưỡng để giúp cho mình có cái sức khỏe để mình hành thiền. Thức ăn ngon hay là không ngon, cái điều này không có quan trọng. Cái quan trọng là làm sao chúng ta có đủ cái chất dinh dưỡng. Cái yếu tố thứ sáu đó, đó là thời tiết. Thời tiết phải thích hợp, thoải mái. Và ở đây thì quý vị may mắn là nếu như mà trời lạnh thì có cái mái để giúp cho ấm. Và trời nóng thì cũng có mái để giúp cho mát. Ngay bây giờ ở bên Miến Điện đó thì rất là nóng. Cái nhiệt độ là 40 độ Celsius thì có thể là chắc trên 90 độ Fahrenheit. Và cái yếu tố thứ bảy nữa đó là cái oai nghi thích hợp. Ngài, như là quý vị biết đó, Ngài Ananda đó, Ngài đắc A-la-hán đó, không phải ở trong cái oai nghi đi, đứng, ngồi hay là nằm, mà Ngài chứng ngộ A-la-hán đó, ở cái vị thế mà giữa ngồi với nằm. Khi sau một cái ngày mà đi kinh hành đó, thì Ngài mới lên trên giường, Ngài muốn nằm nghỉ. Thì khi mà cái đầu của Ngài nghiêng xuống và chân của Ngài dở khỏi mặt đất, cái đầu chưa có đụng trên cái giường đó, thì lúc đó Ngài đắc A-la-hán. Thì Ngài Thiền Sư nói rằng đó, với tất cả 7 cái điều kiện thích hợp này đó, thì tại Như Lai Thiền Viện đó đã đạt được khoảng chừng, đã đạt được 80% rồi. Như vậy Ngài khuyên quý vị thiền sinh ở đây đó, hãy cố gắng. Cố gắng ở trong hiện tại, ghi nhận những cái gì có mặt ngay bây giờ trong thân tâm của mình. Nó như thế nào thì mình hay biết nó như thế đó. Không có nên thêm thắt, không nên phê bình phán đoán gì cả. Làm được như vậy đó thì quý vị sẽ đạt được cái mục đích của mình. Và đến đây Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy cố gắng để thực hành, để đạt được cái mục tiêu mà quý vị đặt ra cho mình trong cái khóa thiền này. 7 cái yếu tố, 7 cái điều kiện thuận lợi để hành thiền thì quý vị đã có rồi. Thì bây giờ chỉ hãy cố gắng dốc lòng thực hành để đạt được cái mục đích của mình càng sớm càng tốt trong cái khóa thiền này. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào.